Chương 430, xuất quan. Đường Thiên Tường hừ hừ một tiếng, nhìn Tam Đệ một cái nói, cho nên nói mới chịu đại ca xuất ra, hai người chúng ta không có mặt mũi này, thậm chí cuối cùng còn có thể hoàn toàn ngược lại, nhưng nếu là do đại ca ra mặt, sự tình ít nhất liền thành công một nửa. Rốt cuộc năm đó đại ca cùng giao tình của hắn xác thực thâm hậu. Đường Thiên Quảng nghe xong hai lời của ca, không khỏi hồi tưởng lại năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, trên mặt cũng toát ra một tia thần sắc khó xử, năm đó thậm chí. Bởi vì một ít sự tình, đại ca đều muốn động thủ giáo huấn hắn một hồi, liền có thể tưởng tượng đại ca cùng vị kia tán tu quan hệ trong đó. Trên thực tế, Đường Thiên Tường dọc theo nước trong đầm liền đi dạo, cũng là bởi vì cái này. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến biện pháp này, thế nhưng với tư cách là nhất gia chi chủ, hắn hiện tại quả là trương không ra cái này miệng, có thể hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp nào khác, cho nên mới ở chỗ này do dự. Mà trước mặt nước trong đầm chính là đường gia lão tổ Đường Thiên Chiêu bế quan địa phương. Người khác không biết, thế nhưng đường gia người lại rõ ràng, nếu muốn nói đường gia này mảnh cơ nghiệp bên trong chỗ tốt nhất là nơi nào, vậy khẳng định là này nước trong đầm. Hơn nữa từ lúc đường gia ở chỗ này đặt chân, đường gia ban đầu đại gia chủ liền đem chính mình tùy thân một kiện tháp hình dáng pháp bảo để vào nước trong đầm, với tư cách là đường gia tu sĩ bế quan chỗ tu luyện. Mà cho tới bây giờ, trực tiếp liền biến thành đường gia cao tầng bế quan tu luyện cấm địa, bình thường trong gia tộc phổ thông đệ tử cũng không cho phép đơn giản tới gần. Nghĩ nửa ngày, Đường Thiên Tường rốt cục quyết định, từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một cái hơn một thước cao chuông vàng, nhìn, giơ tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời một đạo réo rắt chuông vang âm thanh vang lên, cũng trong chớp mắt khuếch tán ra. Đường Thiên Tường trước sau tổng cộng bắn cửu, sau đó liền đem kia chuông vàng thu vào. Vật ấy chính là cùng trong tháp người liên hệ phương pháp duy nhất, bằng không bất kể là dùng phương pháp gì tới gần thanh trong đầm nước bế quan chi địa, đều biết chịu cường lực cấm chế công kích. Ngươi lại không có nghĩ qua, nếu là đại ca nghe xong chuyện này, sẽ là phản ứng gì? Ít kiệt xuất thiếu chủ chi vị sợ là muốn ném đi Đường Thiên Tường mấy ngày nay tâm tình một cái sẽ không sống khá giả. Nghe xong Tam Đệ nhắc nhở, nhất thời lại là hừ một tiếng nói, có thể đem mạng nhỏ lưu lại cũng đã là vận hạnh, còn làm cái gì thiếu chủ, liền chính nhà mình đích truyền ra chi bảo cũng dám cầm lấy đánh bạc, thắng thì cũng thôi, còn thua, có gan không mưu ngu xuẩn, cho dù đại ca không nói, ta cũng không dám đem gia tộc tương lai giao cho trong tay của hắn. Đường Thiên Quảng ngược lại là không có thay hài tử nhà mình như thiếu chủ chi vị ý tứ, đương nhiên nếu là con cháu của hắn trong co đó mới hoa xuất chúng, hắn tự nhiên cũng là việc đáng làm thì phải làm. Thế nhưng nói thật, đường gia tuổi trẻ lấy một đời quả thực không có nhân tài nào, chỉ vẹn vẹn có ba cái tinh anh đệ tử hiện tại liền phế đi một cái, còn thừa hai cái cả ngày tuy đều buồn bực đầu tu luyện, thế nhưng cũng không thấy được có cái gì rõ ràng hiệu quả, thật sự là để cho đường gia một đám cao tầng lo lắng không thôi. Hai người đang mặt mày ủ rũ tại nói qua, đồng nhiên nước trong đầm tiếp nước mặt một hồi lay động, sau đó liền thấy một đạo bạch quang từ đáy nước bắn ra, trong chớp mắt đi đến hai người trước người. Bá một tiếng, một đạo thân ảnh trong giây lát tại trước mặt hai người xuất hiện, chính là đường gia lão tổ Đường Thiên Chiêu. Đường Thiên Chiêu lúc này nhìn qua hiển lộ vô cùng giàn mua, tóc tuyết trắng không nói, trên mặt cũng là nếp nhăn rậm rạp, nhìn qua cùng những cái kia gần đất xa trời lao ông không có cái gì khác nhau. Duy chỉ có một thân khí tức như cũ mạnh mẽ dị thường dao động, chứng minh đây là một vị không để cho khinh thường hóa thần cảnh tu sĩ. Hai người các ngươi có chuyện gì vậy mà vội vã gọi ta xuất ra? Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng thấy được đại ca bộ dáng, đều là trong nội tâm y, đại ca vì gia tộc trả giá thật sự là rất nhiều, vốn lấy đại ca tư chất có thể tu luyện tới hóa thần chi cảnh, đã vô cùng miễn cưỡng, hiện tại vì gia tộc kéo dài, liên tiếp bế quan hơn 50 năm, trong đó nhẫn mại buồn kẻ có thể phiền muộn bọn họ tự nhiên cảm động lây. Mặc dù tại tu sĩ mà nói, tu luyện có đôi khi là một kiện 10 phần mãn nguyện sự tình, thế nhưng vậy cũng cần nhìn tình huống, nếu là tiềm lực đã hao hết, hoặc là tư chất chưa đủ, đủ tình huống như thế tu luyện, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, chính là một loại tra tấn cùng dày vò, tuyệt đối không có cái gì vui vẻ cùng thoải mái đang nói. Bằng không năm đó Lục Vũ cũng sẽ không cứng rắn dùng linh đan đem tu vi của mình đẩy lên đi, không phải là hắn không biết đem căn cơ đánh lao tầm quan trọng, mà là hắn căn bản hao không nội y. Lại không thấy kia cái tư chất, miễn cưỡng tu luyện, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Đường Thiên Tường không có vội vã nói sự tình, mà là mắt mang chờ đợi mà nhìn Đường Thiên Chiêu hỏi, đại ca, ngươi những năm nay bế quan, còn có cái gì thu hoạch? Chẳng quản thấy được đại ca bộ dáng Đường Thiên Chiêu, liền có khả năng suy đoán cái 8-9 phần, thế nhưng trong lòng của hắn hay là tôn ở L.E.I. một tia hy vọng. Nếu là đại ca tu vi có thể tiến thêm một bước, như vậy mặc dù đối mặt cao ra hai cái hóa thần tu sĩ, cũng có đầy đủ nắm chặt. Đường gia cũng sẽ không như hiện tại bị động như vậy. Đường Thiên Chiêu không biết hai cái đệ đệ tâm tư, thấy hai người đều chờ đợi mà nhìn hắn, trong nội tâm không khỏi có chút hổ thẹn. Hơn 50 năm thời gian mặc dù tại tu sĩ mà nói không tính là dài hơn, nhưng là không phải là cái gì ngắn cuộc sống. Thế nhưng là hắn không công ở bên trong bế quan thời gian dài như vậy, tu vi ngoại trừ chân nguyên pháp lực càng thêm tinh thuần, còn lại tiến bộ một chút cũng không có. Nếu không phải lần này nhị đệ gõ vang kinh hồn chuông, hắn không lâu sau về sau cũng sẽ xuất quan, bởi vì hắn thọ nguyên cũng không thừa nổi mấy năm, trước khi chết trung quy an bài một chút. Bởi vậy, thời điểm này Đường Thiên Chiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không tiến triển chút nào, hơn nữa ta đại nạn buông xuống, cho nên lúc này mới ra, bằng không dù cho có một tia hy vọng, lần này cũng sẽ không xảy ra tới. Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng nghe vậy đều là vẻ mặt vẻ thất vọng, thần sắc cũng nhất thời trở nên trầm trọng. Đường Thiên Chiêu rốt cuộc là rèn luyện nhiều năm nhân vật, thấy được hai vị đệ đệ bộ dáng, liền biết Đường gia nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không cũng sẽ không như vậy vội vã gọi hắn xuất ra. Vì vậy thần sắc một túc, lập tức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoại trừ sự tình gì, để cho hai người các ngươi vậy mà gây chiến đem ta là xuất ra, chẳng lẽ là có người muốn đối với ta Đường gia bất lợi? Đường Thiên Tưởng nhìn Đường Thiên Quảng liếc một cái, suy nghĩ một chút nói, đại ca, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Việc này cũng không vội, trong chốc lát. Đường Thiên Chiêu hành sự từ trước đến nay lôi lệ phong hành, nghe vậy cũng không nhiều hỏi, tay áo vung lên, coi như trước hướng gia tộc nghị sự địa phương bước đi. Đường Thiên Tường hai người chỉ có thể theo ở phía sau. Chờ đến nghị sự đại sảnh, Đường Thiên Tường đem tất cả không liên quan gì người đều đuổi đi, chỉ để lại huynh đệ ba người, lúc này mới đem Đường Thiếu Kiệt xuất cùng chuyện cao gia nói thẳng ra. Đường Thiên Chiêu nghe xong hai cái đệ đệ đem sự tình nói, trên mặt sắc mặt giận dữ đã rõ ràng có thể thấy. Quay một tiếng, một trưởng liền đem bên người cái bàn đập vỡ, giận dữ nói, cao gia khinh người quá đáng, một vị có hai cái hóa thần cao thủ, liền có thể không đem ta Đường gia để trong lòng sao? Hử, lại dám đánh ta Đường gia truyền gia chi bảo chú ý, lão phu ta liền ngồi ở chỗ này chờ, ta xem bọn họ có thể ta đây Đường gia thế nào. Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng cười khổ đối mặt. Đồng dạng, tuy đại ca nói kiên cường, thế nhưng thực lực chính là thực lực, cũng không phải là ngươi không phục là được. Nghĩ đến lần này cao gia nếu không đến Tị Thủy Châu cũng chưa chắc sẽ để ý, rốt cuộc Đường Thiên Chiêu thọ nguyên sắp hết sự tình đối với cao gia bực này thế lực mà nói cũng không phải bí mật gì, rốt cuộc Đường Thiên Chiêu mấy chục năm đều không có tin tức truyền ra, càng không có tấn chức thời điểm thiên cơ xuất hiện, chính là đoán cũng đoán được. Chỉ cần cao gia đem thời gian kéo dài vài năm, đợi đến Đường Thiên Chiêu thọ nguyên hao hết, bọn họ còn không phải muốn thế nào được cái đó, Đường gia lại có thể có biện pháp nào phản kháng hay sao? Nói cho cùng, cuối cùng hai người vẫn là đem hy vọng ký thác vào trên người Đường Thiên Chiêu, chỉ cần người kia có thể xuất thủ, cho dù là thuận miệng nói một câu như vậy, cũng như vậy đủ rồi. Thế nhưng lời này với tư cách là Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng lại là có chút mở không nổi miệng, năm đó lưu lại người chính là Đường Thiên Chiêu, đuổi người chính là hai người bọn họ, vì thế huynh đệ chỉ thấy thậm chí còn xuất hiện qua hiềm khích, hiện tại bọn họ như mở miệng lại để cho đại ca cầu người nhà đi hỗ trợ, coi như là mất hết thể diện. Đường Thiên Tường cho lão tam Đường Thiên Quảng nháy mắt, để cho hắn đi đề cập với đại ca chuyện này, lão tam Đường Thiên Quảng đâu nguyện ý, năm đó còn là hắn đem chuyện này nhảy dựng lên, nếu lúc này hắn lại đề lên việc này, chín thành chín cũng bị đại ca hung hăng địa cở trách một phen, cho dù nơi này không có người lạ nào, thế nhưng đại ca một khi mắng lên người đến, kia giọng, 3 năm trong ở trong kia đều là ở vào truyền bá trong phạm vi, mắng cao hứng, 7-8 dặm tầm 10 trong cũng, không phải là không có tiền lệ. Cho nên hắn lại càng không nguyện ý ném khỏi đầy cá nhân. Hai người bởi vì thể diện vấn đề, cứ như vậy ngươi cho ta một cái ánh mắt, ta cho ngươi một cái ánh mắt địa ở phía dưới trao đổi, lại không biết Đường Thiên Chiêu mặc dù là người ngay thẳng, thế nhưng cũng không phải trí tuệ không đủ, lúc này thấy hai cái đệ đệ ở phía dưới mắt đi mày lại bộ dáng, trong nội tâm khí liền không đánh một chỗ, nhịn một hồi lâu thấy hai người còn không dứt đấy, liền không nhịn được quát lên một tiếng lớn, nói, hai người các ngươi tại phía dưới thương lượng cái gì đâu. Này một tiếng này nói, trực tiếp liền chấn toàn bộ đại điện đều hơi hơi phát run, xa xa thủ vệ Đường gia tu sĩ nghe được từ trong đại điện truyền đến thanh âm, một cái đều là sắc mặt tái nhợt, trong chớp mắt liền biết lao tổ nổi giận, từng có kinh lịch lập tức liền dùng chân nguyên pháp lực đem chính mình thất khiếu phong bế, tránh chịu vạ lây. Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng bị đại ca như vậy một giống, nhất thời đều trung thực hạ xuống, lại nói tiếp hai người tuy một cái là Đường gia gia chủ, một cái là Đường gia đại trưởng lão. Ngày bình thường trong gia tộc hô phong hoán vũ, đó là bởi vì đại ca bất hòa hai người tranh chấp, bằng không nơi đó có bọn họ nói chuyện phần, người nào không biết hóa thần cảnh cùng động huyền cảnh ở giữa cách biệt một trời một vực. Thấy được như thế nào cũng tránh không khỏi, với tư cách là nhất gia chi chủ Đường Thiên Tường rốt cục đỏ lên này mặt, trần trơ nói, kỳ thật nhà chúng ta sự tình cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, liền nhìn ngài lao xá không được dưới thể diện hả? Đường Thiên Chiêu nhướng mày, không khoa y mà nói, chán ở dê lẽ lại để ta túi đầu trước cao gia chịu thua, đây là của ngươi này ý nghĩ? Đường Thiên Tưởng vừa nhìn đại ca trong mắt không hiểu lửa giận đang nổi lên, nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói, đại ca, ngươi hiểu lầm, không phải là có chuyện như vậy, ta là muốn mời đại ca tìm một người, để cho thỉnh người kia ra mặt là được. Một bên Đường Thiên Quảng đem nhị ca nói nửa ngày cũng không nói minh bạch, nhất thời bổ sung, đại ca, không biết ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng năm tại nhà chúng ta ở tầm 10 năm kia cái gọi Đỗ Huyền Thành tán tu.